hứng thú của Lãnh Tâm Nhiên đối với anh ngày càng nhiều, cũng càng muốn đến lớp F. Đã có một vương như vậy, cuộc sống ở lớp F tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Nếu tình huống này Dung Thiếu Tuyệt có thể giải quyết, Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện nhúng tay vào. Huống chi, động tác của Dung Thiếu Tuyệt thật sự rất đẹp, nhìn anh ta đánh nhau là một chuyện vô cùng thú vị. Từ sau khi sống lại đến giờ, Lãnh Tâm Nhiên lần đầu tiên có hứng thú với người khác. Vẻ mặt của Dung Thiếu Tuyệt rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt của anh ta giống như thủy tinh trong suốt. Một đôi mắt trong suốt như vậy mà lại xuất hiện ở một người thích ẩu đả đánh nhau, thật là làm cho người ta muốn không hiếu kỳ cũng khó. Bên kia đánh nhau khí thế ngất trời, Lãnh Tâm Nhiên ở chỗ này ngồi xem rất hứng thú. Tiêu điểm cô nhìn chăm chú dĩ nhiên là Dung Thiếu Tuyệt. Đột nhiên, khóe mắt cô vừa chuyển, mấy người sau lưng Dung Thiếu Tuyệt vậy mà lại móc dao từ trong ngực ra. Cẩn thận! Kèm theo thanh âm nhắc nhở, Lãnh Tâm Nhiên tung người ra, động tác nhanh nhẹn trực tiếp một cước đạp bay người đang ở sau lưng chuẩn bị đánh lén. Sau đó, khi Dung Thiếu Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, những người đó liền xem Lãnh Tâm Nhiên là đồng đọn của anh, cùng nhau xông lên vây hai người lại. So với động tác của Dung Thiếu Tuyệt, Lãnh Tâm Nhiên mặc dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng chiêu thức của cô càng thêm ngoan tuyệt, đều là trực tiếp đạp vào giữa bụng, nếu không chính là trở tay một quyền đánh trúng gáy. Dung Thiếu Tuyệt đứng một bên, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện dùng những động tác bén nhọn hoàn toàn trái ngược với dáng người nhỏ bé của mình đạp bay những người kia, khóe miệng co rút. Anh vốn chỉ là muốn lên đây hút một điếu thuốc, không nghĩ tới lại bị những người lần trước bị mình giáo huấn theo dõi. Nhưng mà, cô gái này là ai? Anh cũng không nhớ trong trường học có một nữ sinh đánh nhau giỏi như vậy. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên dừng lại động tác, đám người trên đất gào khóc thảm thiết đè lại chỗ bị thương đứng dậy. Dung Thiếu Tuyệt, hôm nay coi như mày gặp may, để cho con nhỏ này cứu mày. Hôm nay coi như là bọn tao lật thuyền trong mương, lần sau mày sẽ không may mắn như vậy. Còn mày nữa, lại dám đắc tội với tụi tao, cũng đừng trách tụi tao không khách khí. Bỏ lại khẩu hiệu uy hiếp, mấy người liền chạy trối chết. Đợi đến khi những người đó rời đi, nhìn thấy cô gái gầy yếu trước mặt, Dung Thiếu Tuyệt chau mày, cô là ai? Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chẳng qua là nhìn anh ta một hồi, mới xoay người trở lại góc mình vừa ngủ. Cô chẳng qua là cảm thấy hứng thú với người này, nhưng cảm thấy hứng thú cũng không có nghĩa là nhất định phải kết giao. Cô ra tay giúp một trận là bởi vì cô cảm thấy hứng thú với vị vương trong truyền thuyết này. Một nguyên nhân khác chính là tính toán sau khi đến lớp F. Cô có thói quen bày mưu lập kế đem hết thảy nắm ở trong tay, cho nên hiện tại trước giúp đỡ Dung Thiếu Tuyệt một lần, sau này đến lớp F sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đợi đến khi cô lần nữa nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần dần đi xa, sân thượng lại trở về yên tĩnh. Cũng không biết có phải vì đánh thánh một trận vừa hồi hay không, sau khi nằm xuống, Lãnh Tâm Nhiên lại ngủ thiếp đi. Là thật sự ngủ, ở nơi vừa mới xảy ra ẩu đả ngủ, hơn nữa bên cạnh cũng không có người cô tín nhiệm, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ rực.